Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 560, thần linh cung điện. Dương Khung cùng Tiết Quan chém giết, thắng bại không biết, việc này ảnh hưởng to lớn, bao phủ các đại quần tộc, này hai cường giao chiến thắng bại không biết, nếu như Dương Khung thắng, há có thể không có tin tức truyền tới. Như vậy kết cục tuyệt đối là hòa nhau. Một vị sánh vai tinh vực chí tôn tồn tại liền như vậy đột nhiên xuất hiện. Tiết gia quán quân thần uy ngập trời, uy hiếp thần linh sơn mạch, để các đại quần tộc ồ lên một mảnh. Rất nhiều người đều cảm thấy khó mà tin nổi. Tiết Quan cùng Tô Viêm đều là bắc đầu tinh vực xông ra đến. Hai long chém giết, ai thắng ai thua. Nếu như Tô Viêm có niềm tin cùng Dương Khung hò hét, đã sớm đến bàn giao vấn đề, như vậy kết cục chỉ có một cái, Tô Viêm đánh không lại Dương Khung, tương tự cũng đánh không lại Tiết Quan. Tiết Quan quá mạnh, ngủ đông mấy năm, hiện nay lên sàn, uy hiếp thiên hạ, thần linh sơn mạch bá chủ có hắn một vị trí. Ta cảm thấy đây là ở Đại Thanh Tẩy, trừ đi Tô Phong Tử. Thần linh sơn mạch bốn đại cường giả to lớn, táng vực bộ tộc nhân tài mới xuất hiện quật khởi đường. Muốn mất đi sao? Thần linh sơn mạch đã tiến triển đến hiện tại, chư vương tranh bá thời khắc xem ra muốn tới rồi. Thần linh sơn mạch cuốn lấy đi ra ngập trời bão táp, cực đoan mãnh liệt, mọi người đã thấy, ba đại cường giả dắt tay nhau mà đến, chỗ cần đến bắc đầu giáo tài nguyên địa. Kỳ thực Dương Khung trước cũng hoài nghi Tiết Quan có phải là hắn dưới là thất lạc chí bảo quá kinh người. Hắn không thể không một tra tới cùng, đem thần linh sơn mạch các tộc cường giả đều tiến hành tra rõ. Cuối cùng hắn xác nhận không phải Tiết Quan, rốt cuộc bọn họ từng giao thủ. Dương Khung, Thiểm Điện Vương, Tiết Quan, tam đại đỉnh phong cường giả, có thể xưng tụng thế hệ tuổi trẻ bá chủ. Cúi nhìn non sông, chỗ đi qua, thiên địa thất sắc, quần hùng tránh lui. Đây là một hồi không gì sánh kịp bão táp, nhằm vào Tô Viêm sát khí tràn ngập. Âm minh bộ tộc tan tác, các tộc tàn binh dồn dập giết đi ra. Bọn họ cảm thấy đến thanh toán thời khắc, Tô Viêm đã cùng đường mạt lộ. Đỉnh phong cường giả đều ra tay. Này còn có hồi hộp sao? Không biết đại sư huynh thế nào rồi? Bắc đầu giáo đệ tử đã sớm bỏ chạy. Bọn họ lo lắng lo lắng. Tô Viêm vượt qua đi rồi tổ điện. Hiện tại còn không có động tĩnh truyền đến. Cho dù là Tô Viêm chuyến này thuận lợi, như vậy ba đại cường giả cũng sẽ đánh tới. Xác minh đạo tặc thân phận. Các ngươi khoảng thời gian này cũng không nên thò đầu ra. Trốn đi. Tách ra lần này bão táp lại nói, Trương Lượng rời đi, theo đuôi ba đại cường giả. Đây là một hồi đánh cờ, chỉ cần Tô Viêm có thể ở trong cơn bão táp này dừng bước. Thần linh sơn mạch tuyệt đối không ai có thể làm sao hắn. Tô Viêm vẫn ở khua chuông gõ mõ hành động, hắn triển khai truy quét. Cuối cùng Tô Viêm khóa chặt một ngọn núi cao. Địa thế của nơi này hắn có chút nhìn không thấu, thậm chí lấy ra âm dương la bàn thôi diễn, cũng rất khó thấy rõ ràng. Cuối cùng Tô Viêm xác nhận, nơi này mai phục các loại thượng cổ kỳ trận, nên chính là ở đây. Đối với tình huống bên ngoài Tô Viêm hoàn toàn không biết. Hắn bình tĩnh lại, bắt đầu phiên dịch trận pháp. Thời gian có hạn. Hy vọng trước ở tổ an bang tọa quan thời khắc giết đi vào. Làm Tô Viêm độn xuống lòng đất thời. Khác, nhìn thấy lít nhà lít nhít các loại trận ngân ngủ đông. Giấu giếm rất sâu, nắm giữ phong thiên tuyệt địa vực tràng. Khẳng định là bởi vì nơi này đại sát trận. Quấy dày âm dương la bàn suy tính. Nếu như một năm trước Tô Viêm cầm nơi này căn bản bó tay toàn tập. Thế nhưng hiện tại không giống, hắn đối với kỳ môn bí thuật nắm giữ tăng nhanh như gió. Ở đây quan sát núi cao, quan sát thiên địa cách cục, có thể tra xét đến một ít thiếu hụt. Tô Viêm kinh hỉ, Tổ An Bang đem chính mình cất giấu sâu như vậy, rất khả năng đang bế quan, hoặc là nói ở tu luyện loại bí thuật nào đó, muốn nhằm vào mình, muốn tăng nhanh rồi, để cho thời gian của hắn chỉ có một ngày. Tô Viêm hết sức chăm chú phiên dịch trận pháp, hắn cảm thấy cho mình một ngày nên có thể mở ra nơi này. Lặng yên không một tiếng động vượt qua đến bên trong đánh giết Tổ An Bang. Thần linh sơn mạch bao phủ bão táp càng ngày càng kinh người. Bên ngoài hội tụ các tộc đại nhân vật đều quan tâm. Liên quan đến một vị tuổi trẻ bá chủ hưng suy. Thậm chí chiến dịch này ba chòm sao lớn chí tôn liên thủ. Mà để bọn họ giật mình vẫn là Tiết Quan. Dĩ nhiên có thể cùng Dương Khung chém giết. Thậm chí không rơi xuống hạ phong. Ai mạnh ai yếu. Hiện tại còn khó nói. Dương Khung cũng không có cần thiết trêu chọc một cái đại địch. Tô Viêm, ta đã đến rồi. Còn không mau mau hiện thân. Lạnh lẽo âm thanh lan truyền mà đến. Rung trời động địa. Núi rừng đều đang phập phồng. Vạn mộc run lên. Loạn lá cuồng bay. Tiết Quan đến từ trên trời. Hắn chắp hai tay sau lưng. Thần uy ngập trời, phát ra lạnh lẽo âm thanh, người ta ở giữa ân oán, là thời điểm làm cái kết thúc rồi. Hắn chính là Tiết Quan, quả nhiên có chí tôn trẻ tuổi phong thái. Bão táp kéo tới, người vây xem rất nhiều, một ít nữ tử nhìn Tiết Quan, có thể cùng Dương Khung đánh ngang tay. Tiết Quan mạnh mẽ vô dung hoài nghi, hy vọng cất cao đến cực hạn. Thế nhưng trong núi rừng, không hề đáp lại thanh âm. Toàn trường bầu không khí có chút lạnh, nhậm ai cũng biết, hôm nay bọn họ gióng trống khua chiêng mà đến, chắc chắn sẽ không dừng tay như vậy. Mênh mông núi rừng rung chuyển, Tiết Quan uy thế vô hạn thức tỉnh, như là cúi nhìn non sông thần vương. Lạnh như băng nói, người yên tâm, ta cùng Dương Khung, Thiểm Điện Vương Đạo Huynh đã nói tốt. Bọn họ sẽ không nhúng tay chúng ta hai phe ân oán. Tiết Quan, phương xa thế giới, một đám tổ điện cường giả vượt qua mà đến. Có người đứng ra nói rằng, người chậm đã động thủ. Ngày mai chính là tiểu tổ cùng Tô Viêm ước chiến ngày. Chờ qua ngày mai, ở rõ tính giữa các người ân oán. Mọi người thất sắc, Tổ An Bang thật lớn khí phách. Lẽ nào hắn nhận định chính mình mạnh mẽ hơn Tiết Quan? Tổ điện các vị đạo hữu, Tiết Quan y nguyên chắp hai tay sau lưng, uy thế bất phàm, hắn nói ra, ta trực tiếp đem Tô Viêm bắt giữ, giao cho các ngươi tổ điện xử trí, như vậy chẳng phải là càng tốt hơn? Bất kể nói thế nào, tiểu tổ đã hạ chiến thư. Tổ điện đến người cau mày. Nếu như thật như Tiết Quan nói tới khẳng định không thành vấn đề. Rốt cuộc Tiết Quan cùng thân phận của Tô Viêm không giống nhau. Tô Viêm là táng vực bộ tộc cường giả, mà Tiết Quan bọn họ cũng có ý kết giao. Rốt cuộc tổ điện có tổ thiên, căn bản không thèm để ý Tiết Quan quật khởi. Ầm ầm, bỗng nhiên, mênh mông núi rừng run rẩy, một tia vô hình vực tràng tràn ngập ra. Để giữa trường cường giả dồn dập nghẹt thở. Đây là dị thường đáng sợ vực tràng. Ở mọi người nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt. Núi rừng vô thanh vô tức vỡ vụn. Chu vi mấy ngàn dặm đều lún xuống. Khe lớn vô tận. Vùng thế giới này bị hơi thở của hắn cho chấn thành phế tích. Tổ điện mặt người sắc biến ảo không ngừng. Tiết Quan ở cho thấy chính mình thái độ. Đây là cái gì? Đây là vô địch gốc gác, bất luận cái gì một vị nuôi thành vô địch gốc gác cường giả, đều sẽ không bị cường tộc làm kinh sợ. Hiện tại Tiết Quan cũng là như thế, hung hăng đáp lại, núi rừng lật úp, non sông thất sắc, trong cơ thể hắn dập dờn ra, như đại dương sát niệm, bao trùm mà xuống, đè ép toàn bộ Bắc Đẩu giáo tài nguyên địa. Mà Bắc Đẩu giáo nơi sâu xa thượng cổ tinh không thế giới đều lún xuống một góc. Tiết Quan khí tức qua bá tuyệt, trực tiếp hung hăng tấn công núi. Chỉ có điều mở ra thượng cổ tinh không thế giới liền một bóng người đều không có, trống rỗng, thậm chí bên trong tiểu thế giới thần lực đã cực kỳ mỏng manh. Tác dụng căn bản không lớn, mười mấy viên tinh đấu cũng hết thảy bị lấy đi. Người đâu? Người vây xem đều mắt trợn tròn. Bắc Đẩu giáo tài nguyên địa, một bóng người đều chưa từng còn lại. Tô Viêm, ngươi dám trốn, tổ điện người tại chỗ tức điên. Nhìn tình cảnh tuyệt đối là dự mưu đã lâu, dồn dập gầm nhẹ, thực sự là lẽ nào có lý đó. Ngươi rõ ràng nhận tiểu tổ chiến thư, nhưng là bây giờ lại đào tẩu, thực sự là lẽ nào có lý đó. Tổ điện người tức điên, một khi Tô Viêm biến mất, ai có thể đem hắn tìm ra? Nguyên bản tâm hệ Tô Viêm an nguy cường giả dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt loại này sát cục, nhất định phải bỏ chạy, ở lại chờ chết a. Cái gì? Tô Viêm chạy trốn? Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương sắc mặt hơi trầm xuống, trực tiếp hạ lệnh, tìm cho ta đến hắn. Bất luận làm sao, Tô Viêm đều muốn trước khi chết đem sự tình cho ta bàn giao rõ ràng. Thất lạc bảo vật tuy rằng bọn họ không biết là cái gì, nhưng là bọn họ ngày đêm khó ngủ, nhất định phải tìm tới Tô Viêm hỏi rõ. Nếu như thật không phải hắn, bọn họ còn sẽ tiếp tục tra được. Cho dù là tra được tổ an bang trên người, bọn họ cũng phải tra được. Tô Viêm, ngươi làm sao có thể đi? Tiết Quan đứng sững ở tàn tạ tài nguyên địa bên trên, lạnh lẽo nói, ta đã đến rồi, ngươi hiện tại đi rồi, ngươi ta trước ân oán, khi nào mới có thể giải quyết? Tiết Quan chắp hai tay sau lưng, như là một vị đế vương ở tuần tra, phát ra tiếng chỉ trích. Tổ điện người càng là tức điên, tổ an bang đều nhanh chuẩn bị kỹ càng. Vì một ngày này hắn nhưng là chuẩn bị thời gian rất lâu. Cầm lại năm đó mất đi đồ vật. Thậm chí một khi chém giết Tô Viêm là có thể cướp đoạt uy vọng của hắn. Tổ an bang uy thế sẽ trong một đêm tăng vọt. Hơn nữa ở tổ điện địa vị vô hạn cất cao, có thể có được các loại đáng sợ tài nguyên cũng thuận lý thành chương. Thế nhưng người đã đi rồi. Tổ điện người có khí vừa giận. Tô Viêm nếu là ẩn núp không ra bọn họ cũng bế tắc. Thần linh sơn mạch kéo dài náo động. Tô Viêm đây là sợ sao? Chuẩn bị tạm thời tránh mũi nhọn. Có thể rồi, nhưng mà ở tổ điện tài nguyên địa bên trong, Tô Viêm cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Hắn phiên dịch từng tầng thượng cổ kỳ trận, tìm tới qua cửa chi pháp. Tô Viêm trực tiếp xông vào. Tiến vào núi cao trong không gian, mới vừa xông đến bên trong, Tô Viêm liền nhìn thấy núi cao nội bộ không gian, chỉ có một tòa cổ xưa cung điện, giấu ở trong núi cao. Tòa cung điện này cao to huy hoàng, mà tràn ngập các loại óng ánh đại đạo thiên ngân ánh sáng, tỏa ra thần đạo khí tức, thậm chí đều có hỗn độn khí ở từng tia từng sợi bốc hơi. Thần linh cung điện vẫn là không gian bí bảo, vật ấy giá trị kỳ cao, thật không hổ là tổ điện tiểu tổ, tọa quan chi địa đều có mạnh như vậy cung điện bảo vệ. Tô Viêm giật mình, đây là một tòa đạo cung, thần linh đạo cung, giá trị rất khó đánh giá, không trách hắn suy tính không ra tổ an bang tung tích. Không cái gì có thể nói, Tô Viêm trực tiếp mạnh mẽ xông vào. Loại này phòng ngự khó giải, chỉ có thể mạnh mẽ giết đi vào. Ai ở bên ngoài, mới vừa ép về phía đạo cung. Đạo cung môn đình lộ ra cuồn cuộn hung khí. Bên trong có một con dị thú phát ra nặng nề gầm nhẹ. Hắn chui ra, ngơ ngác thất sắc, dĩ nhiên có người xông tới. Nơi này nhưng là tương đương ẩn nấp. Dị thú chớp mắt vung mạnh móng, muốn oanh kích đạo môn. Thông báo tổ an bang, muốn cho hắn cảnh giác. Thế nhưng dị thú mới vừa nhúc nhích một hồi, một cái vàng rực rỡ dây thừng bay đi tới, đem dị thú nhốt lại. Đây là Khổn Tiên Thằng, người rốt cuộc là ai? Dị thú thất sắc, vô cùng đau đầu, lẽ nào là Tô Viêm cái người điên này xông tới rồi? Trọng nhân quả thiện ác,